Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 101, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biểu ca đang nhìn gì vậy? Phùng Tranh sắc mặt khẽ trầm xuống, Vưu Hàm Trương đưa tay chỉ, vẻ nghi hoặc, biểu muội, sao trên áo muội lại có hạt dưa hấu? Phùng Tranh cúi mắt nhìn, bình thản gỡ hạt dưa ra, ô, ban nãy biểu ca bị vỏ dưa đập vào mặt. Có lẽ hạt dưa còn sót lại bay chúng ta. Thiếu nữ lộ vẻ ghét bỏ. Không rõ là nàng chán ghét hạt dưa bay loạn, hay chán ghét luôn cả người khiến nàng bị vạ lây vị biểu ca này. Lý do quá mức hoàn hảo, khiến Vưu Hàm Trương lập tức dẹp bỏ nghi ngờ. Công tử nếu đã xem xong, tiểu nhân xin phép dẫn hai vị xuống lầu. Trà quán chúng ta còn phải làm ăn buôn bán. Phùng Tranh khẽ cong môi, làm gì có khách nào. Tiểu nhị này thật giỏi nói dối, mắt mở trừng trừng. Vưu Hàm Trương tuy không cam lòng, song đi một vòng hành lang từ đầu đến cuối cũng không tìm được gì, đành chấp nhận thực tế. Không bắt được người tại trận thì có lý cũng bằng không. Thôi thì coi như hắn xui xẻo vậy. Biểu muội, chúng ta đi thôi. Vưu Hàm Trương không thèm nhìn tiểu nhị lấy một cái, hầm hầm xuống lầu, Phùng Tranh theo sau, chợt cảm thấy có vật gì đó chạm vào vai, là một hạt dưa hấu bay từ đâu tới. Nàng theo phản xạ ngoái đầu, bắt gặp thiếu niên áo đen với làn da trắng như ngọc đang khẽ nhướng cằm về phía nàng. Phùng Tranh lập tức hiểu ý, nhấc tà váy bước xuống lầu rồi dừng lại, thấy biểu muội chưa xuống. Vưu Hàm Trương ngạc nhiên, sao biểu muội chưa đi? Phùng Tranh mỉm cười, thời tiết oi bức, vừa rồi chạy đi chạy lại khiến ta thấy mệt, muốn uống chén trà rồi mới đi. Vưu Hàm Trương hôm nay đã mất thể diện đủ nhiều trong mắt tiểu nhị, bèn không đồng ý, biểu muội nếu khát thì về phủ uống, sao phải nấn ná ở trà quán nhỏ thế này? Nhưng ta khát ngay bây giờ, đi không nổi. Biểu muội, Vưu Hàm Trương giật mình, biểu muội trước kia đâu như vậy, một tiểu thư khuê các lại lười biếng đến mức không giấu nổi. Nghĩ đến những suy đoán trước đó, Vưu Hàm Trương lạnh cả người, chắc chắn rồi biểu muội bị chúng ta. Biểu muội, dạo này muội có cảm thấy gì lạ không? Vưu Hàm Trương dè dặt hỏi. Phùng Tranh không kiên nhẫn liếc hắn, nhắc nhở, biểu ca không mau về thay y phục rửa mặt đi, lát nữa khách đến trà quán đông, người ta thấy bộ dạng này thật khó coi. Vưu Hàm Trương nghe xong không dám ở lại nữa, gương mặt căng thẳng, vậy ta về trước, biểu muội uống trà xong thì về sớm, đừng ngoài quá lâu, ngay cả tiểu nhị bên cạnh cũng không chịu nổi. Cái tên mọt sách này là ai vậy? Quản cũng nhiều quá rồi. Vâng, Phùng Tranh uể oải đáp. Tiểu nhị đưa tay, công tử, xin mời. Thấy Vưu Hàm Trương phất tay áo bỏ đi, Phùng Tranh lặng lẽ trợn mắt. Cũng may kỳ thi mùa thu sắp đến, nếu không chớ nói là ném vỏ dưa, có ném cả dao nàng cũng chẳng ngại vỗ tay khen hay. Nghĩ lại, trước kia nàng cũng không cảm thấy biểu ca phiền phức đến mức này. Suy nghĩ một chút, nàng chợt hiểu ra, trước đây nàng có hôn ước, người như biểu ca loại người luôn treo quy tắc lễ giáo trên môi dĩ nhiên chẳng có ý gì. Giờ thấy nàng bị từ hôn, sinh lòng toan tính, bát chưa đặt đã đòi làm trụ cột, đem đạo lý phu sướng phụ tùy áp lên nàng. Phùng Tranh nghĩ càng thêm tức, đến nỗi quên cả việc lên lầu. Thiếu niên đang đợi trên bậc thang không chịu nổi nữa, khẽ hắng giọng một tiếng, lạnh nhạt nói, không lên à, ra hiệu cho tiểu ngư ở lại đại sảnh chờ uống trà. Phùng Tranh bước lên lầu, vào lại gian phòng, vừa rồi cái tên ngốc đó là biểu ca của cô. Lục Huyền nhướng mày hỏi, Phùng Tranh cảm thấy mất mặt, gật đầu khẽ, ừ, thiếu niên khẽ mím môi, nhìn vẻ mặt uể oải của nàng mà cười khẽ, tên biểu ca của cô. Mỗi câu hắn nói ra đều khiến người ta muốn đánh thành đầu heo. Vậy mà vừa rồi ta thấy cô còn bảo vệ hắn, Lúc ném vỏ dưa, hắn rõ ràng trông thấy Phùng đại tiểu thư khẽ giơ tay. Là định chắn dùm tên ngốc đó sao? Phùng Tranh không nhịn được bật cười. Ta bị cửa kẹp đầu mới bảo vệ hắn. Ban đầu tưởng là ám khí, sợ làm hỏng mặt hắn. Lục Huyền nhíu mày, thế mà không gọi là bảo vệ cái tên ngốc ấy. Sớm biết vậy, hắn đã không ném vỏ dưa, mà ném luôn dao cho rồi. Dù gì cũng là người từng tiếp xúc thường xuyên. Phùng Tranh chỉ cần liếc nhìn sắc mặt thiếu niên là biết hắn đang không vui. Nàng lấy làm khó hiểu sao lại không vui. Nàng không cảm thấy mình nói gì sai. Nhưng sợ Lục Huyền thật sự đi tìm Vưu Hàm Chương bổ một dao, đành giải thích, Lục đại công tử chẳng lẽ quên rồi. Kỳ thi mùa thu sắp đến, nếu biểu ca ta vì bị thương trên mặt mà lỡ mất khoa cử, chẳng phải là rơi đúng vào kế của hắn rồi sao? Nếu người khác nghe câu ấy, ắt sẽ cảm thấy mơ hồ lỡ khoa cử mà còn gọi là có lợi. Lục Huyền nghe vậy, gương mặt trắng ngọc hiện lên nụ cười. Phùng đại tiểu thư nghĩ thật chu toàn. Khi hắn ném vỏ dưa cũng nghĩ đến điều đó. Song vẫn có điều khiến người ta khó hiểu. Phùng đại tiểu thư, biểu ca cô nói chuyện khiến người ta bực vậy. Cô từ nhỏ làm sao chịu đựng được? Phùng Tranh khoát tay cười nhẹ. Hắn từ nhỏ đã sống trong đống sách, ít khi tiếp xúc với ta. Ngày thường cũng chẳng nói chuyện mấy. Bỗng dưng thay đổi tính nết. Lục Huyền nhướng mày, chắc là cái gọi là nam đại thập bát biến đi. Phùng Tranh chẳng muốn đề cập đến mấy tâm tư của Vưu Hàm Chương, nên qua loa cho xong. Nam đại thập bát biến, nam nhi lớn lên thay đổi không lường. Lúc nhỏ không thế, giờ lớn lên lại bắt đầu quản đông quản tây, điều này là sao? Lục Huyền không hiểu tại sao mình lại nhanh nhạy đến thế. Chợt nghĩ ra, hắn muốn lấy cô nương làm thê tử. Phùng Tranh sững lại, Lục Huyền thông minh đến thế sao? Lúc trước còn khăng khăng muốn ghép Lai Phúc với con mèo cái kia. Nàng còn tưởng hắn đơn giản lắm. Chưa kịp đáp lời, thiếu niên đã khẽ cười lạnh. Cóc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga. Khóe môi Phùng Tranh giật giật, không biết nên đáp thế nào. Kỳ thực nàng cũng thấy Lục Huyền nói đúng, nhưng xét theo lập trường của hắn, nàng lại thấy có phần ám ảnh, tựa như đọc được suy nghĩ nàng. Lục Huyền thản nhiên nói, đừng nghĩ ta lo chuyện bao đồng, cô là người ta đã cứu, chẳng lẽ cứ để cô đi nhầm đường, về sau tránh xa con cóc ghẻ ấy một chút. Phùng Tranh, sao không nói gì? Thiếu niên cau mày, thiếu nữ mỉm cười. Ta thấy Lục đại công tử nói rất đúng. Lục Huyền khẽ nhếch môi, hỏi, con muốn uống trà không? Không uống nữa. Phùng Tranh lắc đầu lia lịa, ta cũng nên về rồi. Vừa bước đến cửa, nàng đột nhiên quay đầu, liền bắt gặp ánh nhìn của thiếu niên chưa kịp thu lại. Còn chuyện gì sao? Phùng Tranh giơ chiếc ô trúc trong tay, mỉm cười, quên mất. Cảm tạ Lục đại công tử vì cây ô. Lục Huyền còn chưa kịp lên tiếng, bóng dáng thướt tha đã khuất nơi cửa phòng. Hắn nhìn ra cửa sổ, chẳng mấy chốc đã thấy thiếu nữ che ô trúc xuất hiện trong tầm mắt. Chiếc ô đơn giản như một đóa hoa thanh nhã giữa trời nắng chói chang. Dần dần đi xa, cuối cùng khuất nơi góc phố. Thiếu niên khẽ cười, đứng dậy rời trà quán. Phùng Tranh đợi mấy ngày, cuối cùng cũng đợi được tin tức từ Tiền Tam. Tiểu thư, tiểu nhân đã tra được rồi. Người kia tên là Âu Dương Khánh, năm xưa từng là đồ tể, không biết làm sao phất lên. Nay suốt ngày rượu chè, kỹ viện không rời, cách chương.